Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 490, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người dân này mừng rỡ đến phát khóc vừa hô hào phấn khích, mưa rồi. Trời có mắt, mưa rồi, khánh quân dưới thành đồng loạt ngẩng đầu, mưa sao? Mặt trời vẫn còn kia mà, bầu trời cũng vẫn xanh như vậy. Mọi người lại nhìn lên lầu thành. Chỉ thấy những hạt mưa rơi xuống như mắc cười, đúng là mưa rồi. Thái tử Việt Quốc trốn trong góc lầu nghe thấy động tĩnh bên ngoài, lập tức đưa tay ra ngoài cửa sổ nhưng không đón được một giọt mưa nào. Nhìn về phía lầu thành, chỉ có nơi những người dân bị bắt giữ trên tường thành UHIEP Khánh Quân mới có một màn nước, không chỉ làm ướt bọn họ mà còn làm ướt cả những khẩu đại bác Việt quân vừa đặt lên. Thái tử Việt Quốc có chút hoảng hốt. Dù hắn đã đọc hết sách lạ trên đời cũng chưa từng thấy chuyện kỳ lạ như vậy, chẳng lẽ đây thực sự là trời không nhìn nổi nữa rồi sao? Không không không, nếu trời thực sự không nhìn nổi nữa thì sao lại để tiên nhân báo mộng cho Phúc Vương, để Việt Quốc trở nên hùng mạnh như vậy, Việt Quốc mới là người được trời che chở. Bắn đại bác, bắn tên, Thái tử Việt Quốc ra lệnh, vị tướng quân nhìn thấy cờ lệnh lập tức bảo người B, A, N đại bác B, A, N đại bác, người B. N đại bác đổi một ngọn đuốc khác, nhưng thế nào cũng không châm được. Đổi đạn đại bác, trời có mắt, Việt đế tàn bạo vô nhân, trời không dung đất không tha. Mọi người chuẩn bị công thành, đặt thang mây, bắc cầu, vượt hào thành. Thôi tướng quân nhân cơ hội rút kiếm, hô to cổ vũ sĩ khí. Vài chiếc cầu treo của hào thành đều đã được thu lên, muốn công thành, trước tiên phải bắc thang mây vượt hào thành. Thẩm Vô Cửu cau mày nhìn dọc theo bờ hào thành, không thấy Sở Du Ninh nhưng hắn có thể khẳng định trận mưa này 8 phần là do nàng tạo ra, không liên quan gì đến trời. Hắn đánh trận nhiều năm cũng có thể đoán được thời tiết, sáng sớm sương nhiều, chứng tỏ hôm nay trời quang mây tạnh, nắng to, không thể có mưa, còn chỉ mưa ở những người dân bị trói trên lầu thành có thiên lôi. Quả nhiên, hắn rất nhanh đã thấy nước trong hào thành đang từ từ hạ xuống. Những giọt mưa đó căn bản chính là nước trong hào thành. Hắn vội vàng ra lệnh tấn công, bảo mọi người không được chú ý đến việc nước trong hào thành đang hạ xuống. Trần Từ Thiện và những người khác ngầm hiểu công chúa có năng lực đặc biệt, bệ hạ bây giờ xem ra cũng đã biết nhưng không có nghĩa là để thiên hạ đều biết. Đến lúc đó có người không nghĩ thông sẽ coi nàng là dị loại thì sao? Sở Du Ninh chơi càng giỏi, Khánh Quân ở gần chỉ thấy công chúa của họ đứng bên hào thành. Nhắm mắt lại như đang cảm ứng điều gì đó. Trong quân đội từ lâu đã lưu truyền công chúa có một đôi thuận phong nhĩ, có thể nghe được động tĩnh ở rất xa, từ đó đưa ra phán đoán chính xác nhất. Lúc này thấy nàng như vậy, còn tưởng nàng đang nghe gió đoán tình hình. Sở Du Ninh dùng tinh thần lực của mình chơi càng giỏi, từng cột nước hóa thành những giọt nước bay vào trong thành, nàng thậm chí còn ngưng tụ ra một con rồng nước bay qua lầu thành. Hướng về những người dân bị bắt ra đường lớn trong thành, cuối cùng hóa thành những giọt mưa làm ướt từng người. Mưa rồi, trời có mắt rồi, trời cũng không nhìn nổi tên hoàng đế chó má này làm chuyện trời đánh thánh đờ, nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người dân trong thành tắm mưa reo hò, mọi người thậm chí còn dùng miệng hứng xong thì phun vào dây dẫn hỏa lôi buộc trên người bên cạnh, chỉ cần làm ướt là không cháy được. Không cháy được thì sẽ không nổ. Cách chương.